Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, thì đây là một cây đại thụ dài 4 thước, so sánh với độ cực hạn của đại quan đao cũng không kém nhau là mấy. Tuy nhiên, nó không phải là một cây thẳng tắp, mà trên thân nó có mấy chục nhánh phân ra nhiều hướng, toàn thân toát ra một khí tức kỳ lạ. Hàn Nhất Minh không biết cảm giác này như thế nào, bởi vì hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, đến cả một cây đại thụ cũng mang loại khí tức như thế. Xem xét kỹ một lúc lâu, Hàn Nhất Minh phát hiện ra một ít điểm kinh ngạc. Cây đại thụ này là một thân cây, dưới không rễ mà trên thì lại không lá, bất kể là quan sát chỗ nào đều là vẻ căng tròn và bóng nhắn cực kỳ. Mặc dù Hạ Nhất Minh nhìn không ra lai lịch của nó, nhưng mà có thể bị Bảo Trư nhìn trúng, hơn nữa còn chịu bao nhiêu nguy hiểm để lấy về, thì nhất định nó phải có một công dụng cực lớn nào đó, hay nói một cách khác, nó là một bảo bối siêu cấp. Nhẹ nhàng đặt cánh tay trên nhánh cây đại thụ, Hạ Nhất Minh truyền một ít chân khí vào trong nó, nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi. Bàn tay dường như nóng lên, lập tức hắn thu lại chân khí, đồng thời rút bàn tay ra khỏi thân cây. Thân cây cho hắn cảm giác như một hắc động không đáy. Chân khí của hắn tiến vào bao nhiêu, ngay lập tức bị thu lấy bấy nhiêu. Nó giống như một con quỷ hút máu, tham lam đem chân khí cuồn cuộn hút vào. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh phản ứng cực nhanh, ngay lập tức rút tay về, chỉ sợ cho dù bị hút hết chân khí trở thành một bộ xương khô, cũng không thỏa mãn được sự tham lam của nó. Đến tận bây giờ, Hàn Nhất Minh vẫn nhìn cây đại thụ với một ánh mắt kính sợ. Năng lực của nó thật sự quá mạnh mẽ. Bảo Trư, đây là vật gì? Hàn Nhất Minh chợt quay lại hỏi Bảo Trư. Bảo Trư lập tức nhảy lên nhảy xuống, rồi chạy vòng quanh đại thụ, trong miệng rên hừ hừ liên tục không ngớt, dường như là hướng Hàn Nhất Minh giải thích điều gì đó. Nhưng mà mặc cho nó biểu hiện hết nửa ngày, Hàn Nhất Minh vẫn như cũ là không hiểu cái gì cả. Rất dứt khoát, hắn trực tiếp hỏi Bách Linh Bát. Bách Huynh, tiểu gia hỏa này đang nói cái gì thế? Nó đại khái là đang kể công. Bách Linh Bát yên lặng một chút rồi nói tiếp. Giờ theo ý tứ của Bảo Trư mà đoán ra, thứ này được nó mang từ hang ổ có con cự mãng trên đỉnh núi. Hạ Nhất Minh trái lại hút một hơi lạnh. Hắn vô thức hướng về phía đỉnh núi nhìn lại. Mặc dù không biết làm sao mà Bảo Trư có thể lấy được món đồ này trong hang ổ của cự mãng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn nghiêng đầu nhìn Bảo Trư. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Trư vài cái, rồi nghiêm mặt nói. Bảo Trư, ngươi làm như vậy thật là quá nguy hiểm. Bảo Trư hừ hừ vài cái, dường như nói hiểu được sự quan tâm của hắn. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói tiếp. Uy năng của tên kia, không phải ta và ngươi có thể chống đỡ được. Ngươi đi trộm đồ vật của nó, nếu bị nó phát hiện, thì có phải đã tự diệt đường sống của mình hay không? Ta biết ngươi thích bảo bối. Có những bảo bối ngươi có thể lấy được, nhưng có một ít bảo bối lại không thể tự tiện mà chạm vào. Ngươi có hiểu không? Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh là thực tâm lo lắng cho nó, Bảo Trư rốt cục gật đầu một cái. Chỉ là ngay sau đó, nó có tuân thủ lời hứa hay không, thật sự chỉ có trời mới biết được. Hạ Nhất Minh quay đầu lại nói, Bách Huynh, Huynh biết đây là vật gì sao? Bách Linh Bát dường như là tự suy nghĩ một lát, sau đó hắn nói, ta không thể chắc chắn, nhưng có khả năng là sừng của mãng xà. Hạ Nhất Minh giật mình, theo sau đó chính là cảm giác vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ tính cách của Bách Linh Bát, nếu như không nắm chắc điều gì đó, hắn chắc chắn sẽ không khẳng định. Phía sau ót Bách Linh Bát lại một lần nữa biến đổi thành màn hình. Hạ Nhất Minh tập trung quan sát, tự hỏi không biết lần này Bách Linh Bát lại cho hắn xem bất ngờ gì nữa đây. Trong màn hình vẫn là mệt màu đỏ hơi nhòe đó. Tuy nhiên khi đã khẳng định đó là đầu của mãng xà, Hạ Nhất Minh càng quan sát càng thấy giống. Màn hình chậm rãi biến đổi, xung quanh cảnh sắc và sương mù dần biến mất, chỉ còn sót lại đầu cự mãng. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết Bách Linh Bát làm thế nào có thể chuyển đổi như thế. Theo sau đó, một vết đỏ chuyển động cũng chậm hơn, và dần được phóng to lên. Lúc đầu nhìn vào màn hình, bọn họ chỉ có khả năng nhìn được hình dạng đại khái, căn bản không cách nào quan sát tỉ mỉ được. Nhưng từ khi Bách Linh Bát phóng to vệt đỏ lên nhiều lần và lại bỏ đi ngoại cảnh, thì bây giờ Hạ Nhất Minh có thể thấy được đầu mãng xà một cách tinh tế và hoàn mỹ nhất. Hạ Nhất Minh miệng chợt nới rộng ra, hắn chỉ vào màn hình trước mặt, cả đầu ngón tay hơi có cảm giác rôn rôn. Cuối cùng hắn đã nhìn rõ tình trạng của con mãng xà. Con mãng xà này nhìn xa chỉ thấy hai chấm tròn nhỏ nhô nhô trên đầu, nhưng khi được phóng gần, hắn mới biết được đó chính là hai cái sừng khổng lồ của nó. Hạ Nhất Minh giật mình, cúi đầu nhìn xuống cây đại thụ dưới chân, nhìn thế nào cũng càng giống như hai cái sừng của con mãng xà, duy chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh gần như rên rỉ nói ra, mãng xà trên đầu lại có cặp sừng dài như vậy, rốt cuộc là loại xà gì đây? Quay đầu nhìn về phía Bảo Trư, ánh mắt của hắn càng ánh lên một phần khâm phục. Đến hang động cùng người ta để lấy trộm sừng trở về, hơn nữa còn là một cái sừng lớn chưa từng thấy. Trong thiên hạ, sợ lòng người tiểu gia hỏa này ra, cũng không có người thứ hai dám làm như vậy. Bách Linh Bát bỗng nói, ta đã xem qua, ở phía gốc sừng không có dấu vết tàn phá hay va chạm, chứng tỏ là nó tự động rơi xuống, sau đó được đặt ở trong gốc hàng rồi bị Bảo Trư tìm thấy. Hàn Nhất Minh lặng lẽ gật đầu. Bảo Trư trời sinh tính thích bảo vật, khi cảm giác được khí tức của sừng mãng xà, tự nhiên là nó không chịu nhàn rỗi. Trong lòng suy nghĩ vừa chuyển, Hàn Nhất Minh lập tức nói, Bách huynh, thứ này không thể lưu lại, ta muốn thu hồi lại nó. Bách Linh Bát nói, ngươi định như thế nào để giấu nó? Đương nhiên giấu trong nhẫn không gian, Hàn Nhất Minh trả lời. Nhẫn không gian của ngươi không thể để vật nào vượt quá hai thước vuông, Bách Linh Bát khẳng định. Hàn Nhất Minh sực nhớ ra nói, không sao, ta trước tiên có thể cắt nó. Dứt lời, hắn đưa bàn tay ra, Bách Linh Bát dường như hiểu ý của Hạ Nhất Minh, liền vặn người một cái, ngay lập tức biến thành đại quan đao với ánh sáng lấp lánh, làm người khác không dám tập trung nhìn vào nó. Hắn vung đại khảm đao sau đó bổ xuống, nhưng mặc cho sóng đao sắc bén cỡ nào cũng không làm cho sừng mãng xà có một chút suy yếu. Sắc mặt Hạ Nhất Minh chuyển đổi, rốt cuộc hạ quyết tâm, đại quan đao chợt giơ lên cao, khai sơn thức thứ 36 bắt đầu được hắn phát huy. Đối với thức thứ 36, mỗi lần sử dụng, Hàn Nhất Minh đều tốn 10 thành sức lực. Trong khi đại đao được bổ xuống, đi theo là tiếng gió rít chói tai, đến ngay cả Hàn Nhất Minh nghe thấy đều có chút khiếp vía. Do độ cứng rắn khủng khiếp của nó, suốt 2 canh giờ sau, Hàn Nhất Minh mới xử lý xong cái sừng mãng xà này. Tất cả cành, kể cả thân được hắn chặt thành 2 thước, chiều dài đủ để nhét vào nhẫn không gian. Mặc dù biết như vậy là lãng phí, nhưng đối với hắn giờ này, làm cách nào đem nó ẩn giấu đi mới là điều quan trọng nhất. Nếu không bị người khác phát hiện, sợ rằng cuộc sống của hắn về sau sẽ lắm trông gai. Xử lý xong những việc này, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, đã thấy Bảo Trư tròn xoe đôi mắt ngấn lệ đáng thương nhìn vào bên trong chiếc nhẫn của hắn, cùng với sự thèm thuồng thiết tha chờ đợi. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói, Bảo Trư, ta biết thứ này là ngươi đạt được, nhưng mà lai lịch của nó quá lớn, ta không thể để lộ ra ngoài. Sau khi đến một nơi an toàn, ta sẽ cho ngươi chơi thoải mái. Hắn dùng lời thề son sắt cam đoan, nhưng mà trong lòng hắn cũng đã quyết định, sau khi ra ngoài, nhiều lắm là thái một khúc nhỏ cho Bảo Trư chơi thôi, mà số còn lại tự nhiên là thuộc về hắn. Còn thứ này có ích lợi gì, mặc dù hiện tại cũng không biết, nhưng mà dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết nó có giá trị xa xỉ, nhất định là thuộc về nhất đẳng báu vật. Đạt được sự hứa hẹn của Hạ Nhất Minh, Bảo Trư ngay lập tức vui mừng, tinh thần suy sụp lúc nãy dường như tan biến mất, hai con mắt lại bắt đầu xoay chuyển. Hạ Nhất Minh biết rõ tiểu gia hỏa này to gan lớn mật, vội vàng nói, Bảo Trư, ngươi nếu như dám đi vào cấm địa một lần nữa, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra đem đi nướng. Bảo Trư sững sờ một chút, lùi thủi quay mặt đi. Hạ Nhất Minh lại thở dài một hơi, nhìn hình dạng của nó bây giờ, chắc là nó đã bỏ đi ý nghĩ làm đạo trích lần nữa rồi. Hạ Nhất Minh đem Bảo Trư ôm vào trong lòng, nói, không nên nản chí, ngươi không phải tìm được một tấm bản đồ sao? Đến khi đó, chúng ta có thời gian sẽ đi Đông Hải nhìn một cái, có lẽ tìm được vật gì quý báu hơn thì sao? Bảo Trư hai mắt chớp chớp mấy cái, môi nó nhíu lại đủ làm cho người khác phải tức cười. Tiểu gia hỏa này chứng thực là thông minh cực kỳ. Bách Linh Bát đột nhiên nói ra, ta đề nghị tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Hạ Nhất Minh ngay lập tức trong lòng tràn ngập sự đồng ý. Hắn đang định thốt lên, Nhưng khi ánh mắt nhìn lướt qua bên trong không gian của chiếc nhẫn, trong mảnh tối om đó, bỗng hắn để ý tới một bình ngọc được đặt trong góc khuất. Bình ngọc mà hắn sử dụng để chứa 4 khối ngưng huyết châu. Đối với công dụng của chúng, Hạ Nhất Minh biết rất rõ ràng. Thực ra khi hắn thành công thăng cấp bậc chân vạc, cũng không có lập tức muốn thử một lần tụ đỉnh. Mà dù nơi này thiên địa khí nồng nặc, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết, một người vừa mới đạt được thí chân vạc như hắn, khả năng thành công tụ đỉnh là rất thấp. Nhưng mà khi ánh mắt Hạ Nhất Minh rơi xuống bình ngọc, trái tim của hắn lại không kiềm chế được đập lên dữ rồi. Hắn thậm chí có cảm giác không thể nào kiềm chế được việc tụ đỉnh. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đã không thắng được tâm của chính mình. Hắn đành đem bình ngọc đi ra. Hạ Nhất Minh thật sự muốn thử một chút, xem mình có thể sương mù hóa thần binh hay không. Cho dù biết rằng hy vọng thành công là rất mong manh, thậm chí còn tương đối xa vời. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh giật mình phát hiện ra, Bách Lĩnh Bát và Bảo Trư đang đứng bên cạnh, dường như đang chờ quyết định cuối cùng từ chính mình. Mỉm cười, cuối cùng hắn cũng đã có sự lựa chọn. Chúng ta tạm hoãn việc ra ngoài. Bách Huynh, phiền huynh coi sóc cho Bảo Trư, đừng cho nó chạy toán loạn. Dừng lại một chút, ánh mắt hắn nhìn bốn phía rồi nói tiếp. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để trú ngụ một thời gian đi. Bách Lĩnh Bát trầm giọng nói. Ngươi còn muốn bế quan sao? Đúng vậy. Hạ Nhất Minh không chút nào che giấu giếm nói. Kim Chiến Dịch đã từng nói qua, xác suất thành công của ngươi là rất thấp. Bách Lĩnh Bát tiếp tục nói. Cho dù Bách Lĩnh Bát chưa bao giờ đi trên con đường võ đạo, nhưng hắn tuyệt đối với việc tu luyện võ đạo không hề có chuyện lạ lắm. Lấy năng lực tính toán của hắn, tự nhiên biết trong đó xác suất thành công. Hạ Nhất Minh bỗng bật cười khanh khách rồi nói. Bách Huynh, nếu như ta bởi vì sợ thất bại mà không dám thử, như vậy ta vĩnh viễn không bao giờ thành công trên con đường võ đạo. Bách Linh Bát dường như đang suy nghĩ, cuối cùng nói. Người nói không sai, thất bại là mẹ thành công. Hạ Nhất Minh đem nhẫn bạc đeo lên cổ, sau đó khép vận chút lực lượng trên bàn tay. Bảo Chứ lập tức bay lên trên không, sau đó nằm gọn trong lòng của Hạ Nhất Minh. Quỷ Khốc Lĩnh mặc dù to lớn, nhưng muốn tìm một nơi ẩn nấp và tu luyện là một điều không dễ dàng. Điểm đó bây giờ đối với Hạ Nhất Minh thật sự không khó khăn. Hắn hướng về phía trước mà phóng tới, chẳng bao lâu sau đã tới địa điểm tu luyện lúc trước của Kim Chiến Dịch. Không thể không nói, Kim Chiến Dịch chọn lựa vị trí thật là một vùng phong thủy bảo địa. Cũng không biết là do may mắn hay là bằng cách nào mà hắn có được. Đây là một khe núi, bên trong vẫn còn lưu lại một lớp da thú. Ngoài ra nó còn có một ngõ khác thông ra ngoài, nhưng lại bị hòn đá che khuất. Với thực lực của Hạ Nhất Minh thì việc đẩy nó ra chỉ là một việc còn con. Chỗ này thực sự là một nơi dễ thủ khó công, hơn nữa lại có một con đường lui, đúng thật là một địa điểm tuyệt vời để yên tĩnh tu luyện. Với lại bây giờ bên cạnh hắn còn có Bách Linh Bát thủ hộ, cho nên hắn tuyệt đối yên tâm bế quan, không có một chút cảm giác lo âu cảnh giác. Nắm lấy tay Bảo Trư, dặn dò nó thêm một lần nữa. Thật sự là Hạ Nhất Minh không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào tên gia hỏa này. Sau đó hắn giao nó cho Bách Linh Bát, lấy năng lực của Bách Linh Bát mới có thể trông chừng nó được. Sau khi xử lý xong tất cả việc vụn vặt, Hạ Nhất Minh một mình tiến vào hang động tiến hành tu luyện. Hắn lấy bình ngọc, đem ngưng huyết châu ra. Bốn khối đỏ tươi ướt át đang quay tròn trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một loại hấp dẫn kỳ lạ. Hạ Nhất Minh thầm cười khổ, không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại có một thứ là ngưng huyết châu. Ngay cả đến Hạ Nhất Minh cũng không thể nào cầm lòng mà bỏ qua nó được. Hạ Nhất Minh tự hỏi lòng, nếu là hắn cũng giống như nhóm hắc huyết, đã ở thế chân phạc một thời gian lâu như vậy, liệu có đưa ra lựa chọn sát hại những đường thiên tam hoa hay không? Do dự một lát, sống lưng Hạ Nhất Minh chợt đổ mồ hôi lạnh. Đáp án này ngay cả bản thân của hắn cũng đều không xác định được. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu bị vây trong thế chân phạc mấy chục năm mà không có cách nào để thành công tụ đỉnh, như vậy cho dù là hắn cũng chỉ sợ không khống chế được bản thân mà làm như vậy mà thôi. Hắn hít một hơi thật dài, quăng hết tất cả tạp niệm ra bên ngoài, bắt đầu tiến vào trạng thái yên tĩnh. Một hồi lâu sau, mắt nhìn vào ngưng huyết châu trong lòng bàn tay, cẩn thận bỏ từng khối ngưng huyết châu vào bình ngọc. Hắn đã quyết định vật báu trong tay, tự nhiên không thể lãng phí như vậy. Với lại, hắn muốn dùng chính sức lực của mình để ném thử một lần tụ đỉnh, để tích lũy kinh nghiệm cho việc sương mù hóa thần binh nếu có thất bại. Bởi vì Kim Chiến Dịch từng nói qua, hắn khi đạt tới chân vạc cảnh giới, từng nhiều lần thử qua tụ đỉnh để sương mù hóa thần binh. Tuy cũng không có thành công, nhưng hắn đã tích lũy được vô số kinh nghiệm quý báu. Hạ Nhất Minh trong tảng thư các của Linh Tiêu Bảo Điện đã đọc hàng loạt bút ký tâm đắc về việc tụ đỉnh, nhưng mà đọc sách quý cho dù là bao nhiêu cũng không bằng tự thân mình nếm thử một lần. Hạ Nhất Minh lấy ra ngũ hành hoàn, hắn nhẹ nhàng vớt ve giả thần khí này, trong lòng tràn đầy cảm giác thân thiết. Từ lúc nhờ thần khí tìm được 3 điểm tam hoa, hơn nữa còn mượn cơ hội này đạt được cấp bậc chân vạc, hắn cùng với ngũ hành hoàn đã thành lập một mối quan hệ thần bí. Đem ngũ hành hoàn đặt ở trong tay, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm thấy hắn có thể tiến vào trong thế giới của ngũ hành hoàn. Mặc dù thế giới này hãy còn chưa hoàn thành và cùng với hắn chưa có một mối liên hệ rõ ràng lắm, nhưng tinh thần Hạ Nhất Minh cùng với ngũ hành hoàn tựa như có một tia khí ước quan hệ khó có thể giải thích. Chậm rãi nhắm hai mắt, chân khí trong cơ thể bắt đầu biến đổi. Dường như là cảm ứng được chân khí biến hóa của Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn bắt đầu xoay tròn. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của mình, tốc độ xoay tròn cũng không nhanh không chậm. 3 đoá hoa màu sắc bất đồng ngay lập tức được phun ra. Trong khoảnh khắc 3 đoá hoa xuất hiện, ngũ hành hoàn cũng phát sáng lên. 3 đoá chi hoa bắt đầu xoay tròn, giống như có một nguồn lực lượng vô hình duy trì trạng thái chuyển động của chúng. Cả 3 tạo thành 3 điểm tam giác đều, cực kỳ vững chắc, sự xoay tròn của chúng cũng theo một quy tích ổn định. Cùng lúc đó, ý thức của Hạ Nhất Minh cũng tiến vào bên trong ngũ hành hoàn. Hắn dễ dàng tìm được 3 điểm lực bên trong. 3 điểm lực này tạo thành một lực hút thần kỳ đối với Hạ Nhất Minh. 3 điểm lực của ngũ hành hoàn cùng với 3 đoá chi hoa của hắn dường như trùng lặp với nhau. Cho dù là tốc độ xoay tròn, quỹ tích, vị trí tam giác đều không thể nào tìm ra được sự khác biệt. Nếu để cho đám người kiếm chiến dịch biết được, Hạ Nhất Minh ở lần đầu tiên thử xưng mù hóa thần binh, có thể dễ dàng đem 3 đoá chi hoa cùng thần binh 3 điểm vị trí hòa hợp, chắc cả bọn họ á khẩu mà chết mất. Cho dù là kim chiến dịch hơn 150 tuổi đã thành công xưng mổ hóa thần binh, cũng phải thử hòa hợp tam hoa cùng với thần khí lần thứ 3 mới có thể thành công tụ đỉnh. Thực ra việc này cùng thần binh lợi khí phù hợp có liên quan mật thiết với nhau. Nếu Hạ Nhất Minh không phải kim tung ngũ hành, hoặc giả hắn không cung ngũ hành hoàn, như vậy cho dù thể chất hắn đặc biệt cỡ nào đi chăng nữa cũng không có khả năng một bước đã thành công hòa hợp. Bất kể Hạ Nhất Minh hay ngũ hành hoàn đều có thế giới riêng của mình, cho nên khi hai thế giới này bắt đầu trùng lặp với nhau cũng là lúc cả hai sẽ bắt đầu hòa hợp làm một. Ngũ hành hoàn trong tay chậm rãi bay lên đỉnh đầu của Hạ Nhất Minh, nơi đang là chỗ trú ngụ của 3 đoá hữu hình chi hoa. Ngũ hành hoàn càng đến gần 3 đoá chi hoa càng sáng rực rỡ, chiếu sáng cả hang động, dường như chúng đang hân hoan chào đón một người bạn mới. Hàng loạt sương mù dày đặc tràn vào thân thể Hạ Nhất Minh, bị đan điền kỳ dị triệt để hút vào, chuyển hóa thành nguồn chân khí của bản thân, tạo thành hàng trăm sợi chân khí hướng về đỉnh đầu hội tụ lại. Vào khoảnh khắc này, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có một cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy mình một lần nữa trở về hậu thiên cảnh giới vì tấn công tiên thiên mà cố gắng. Nếu là có thể đủ sức đi qua một bước này, thì phía trước chính là trời cao biển rộng, là một cánh cửa mới đang đón chờ hắn. Tinh thần của hắn tập trung một cách cao độ. Cái gì ngưng huyết châu, cái gì là thất bại, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại duy nhất một điều, tụ đỉnh thành công. Ngũ hành hoàn cuối cùng bay tới trên đỉnh đầu, dán chặt lấy huyệt bách hội của hắn. Lúc ngũ hành hoàn cùng 3 đoá chi hoa bắt đầu dung hợp, sự hòa hợp này tạo ra một nguồn năng lượng rất lớn, khi đến một giới hạn nhất định sẽ tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặc dù ở ngoại giới không có bất cứ âm thanh gì, nhưng mà trong đầu của hắn lại giống như hàng trăm trọng pháo đang công kích, gần như làm cho hắn trong nháy mắt muốn ngất đi. Chỉ là Hạ Nhất Minh tâm trí cứng rắn, cơ thể của hắn mặc dù đang run rẩy không ngừng, nhưng mà tinh thần ý chí lại không có sự ảnh hưởng, cứ như vậy đem tất cả những tổn thương đó dịu bớt đi. Huyệt bách hội trên người Hạ Nhất Minh bây giờ giống như một vật dẫn, bao nhiêu chân khí tích góp được như là thủy triều tràn vào bên trong ngũ hành hoàn. Gần như cùng lúc đó, ngũ hành hoàn ánh sáng càng thêm mạnh mẽ, bên trong 3 điểm ánh sáng ngay lập tức bắn về phía 3 đoá chi hoa. Hai luồng ánh sáng này tiến lại với nhau, theo sau đó 3 đoá chi hoa dựa theo thuộc tính của mình bắt đầu thu nhỏ lại, thông qua phương thức câu lưu ánh sáng tiến vào 3 điểm bên trong ngũ hành hoàn. Quá trình này không hề nhanh chóng mà chậm chạp cực kỳ. Dù sao tam hoa cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, muốn hoàn mỹ hòa hợp vào ngũ hành hoàn cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà ở Hạ Nhất Minh kiên trì không ngừng cố gắng, dường như đã trải qua một thời gian rất lâu, toàn bộ lực lượng chi hoa đã hòa cùng ngũ hành hoàn làm một. Thật lâu sau, trong miệng Hạ Nhất Minh mới bật ra một hơi thật dài, dường như tất cả không khí trên thế giới này bị hắn hút lấy tới bây giờ mới được phóng xuất ra. Theo một hơi này đi ra, ánh sáng trên đỉnh đầu dần dần ảm đạm xuống, chân khí đang dâng trào cũng dần trở lại bình thường. Hà Nhất Minh cuối cùng mở hai mắt ra, trong đôi mắt đó xuất hiện một vẻ khó tin. Như thế mà lại tụ đỉnh thành công sao? Cảm thụ được biến hóa trên đỉnh đầu, Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra nét mặt dở khóc dở cười. Trên đầu hắn vẫn là ngũ hành hoàn, nhưng hắn cảm giác như huyệt bách hội đã được nới rộng ra rất nhiều. Đây thật sự là một cảm giác cổ quái. Huyệt hách bách hội bây giờ giống như một cánh cửa mới liên kết giữa hắn và thiên địa lực ngoại giới. Nếu như là lúc trước, việc cùng thiên địa lực nối liền phải tiến hành từng tia liên hệ qua lỗ nhỏ của huyệt bách hội. Nhưng bây giờ lại khác, sự nối liền với đại địa lại vô cùng rộng rãi. Thiên địa khí len lỏi vào trong từng ngõ ngách của thân thể, làm cho hắn cảm giác một loại thoải mái, sảng khoái cực kỳ. Hạ Nhất Minh duỗi hai tay, hưng phấn cực kỳ. Hắn cười khanh khách, nhảy cẫng lên, sa vào một trạng thái vui mừng điên cuồng. Sau đó, hắn len lút nhìn bốn phía, thở dài một hơi. May mắn là Bách Linh Bát và Bảo Trư không có mặt ở đây. Nếu không lần này, thật sự là quá mất mặt rồi. Khẽ vẫy tay, ngũ hành hoàn trên đỉnh đầu chợt bay xuống. Quan hệ giữa hắn và ngũ hành hoàn càng trở nên mật thiết. Trong khoảnh khắc cầm nó trong tay, Hà Nhất Minh có được một sự tâm ý liên thông và cảm thấy dường như ngũ hành hoàn trong tay hắn bắt đầu sinh trưởng. Sau đó rất lâu, Hà Nhất Minh cuối cùng từ trong sự hạnh phúc bình tĩnh trở lại, liền vận chân khí truyền vào ngũ hành hoàn. Ba điểm trong giả thần khí phát ra luồng lực lượng, cùng lực lượng của hắn nối liền với nhau. Một màn sương mù đang dần dần hình thành xung quanh ngũ hành hoàn. Hai trong mắt hắn ẩn hiện sự kích động, hắn được thử đem sương mù vào trong thân thể. Vô cùng thuận lợi, ngay cả một ít ngăn cản cũng không có. Hạ Nhất Minh ngay lập tức vui mừng, bởi vì từ đây hắn khẳng định được rằng mình chính thức đã sương mù hóa thần binh, chính thức là một tôn giả. Duy chỉ có một điều tiếc nuối là hắn hiện nay thực lực rõ ràng không đủ, chỉ biểu hiện được tầng ngoài của việc sương mù hóa mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng không có nóng vội, bởi việc tiến lên cấp bậc tôn giả, điểm mấu chốt chính là sương mù hóa thần binh. Sau khi đã qua được bước quan trọng này, việc củng cố cấp bậc chỉ là việc một sớm một chiều. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ, chậm rãi nhất là một năm rưỡi sẽ có thể đem toàn bộ thần binh, toàn bộ sương mù hóa. Hắn ngẩng đầu lên hét vang một đường dài, hòa lẫn trong đó là sự vui sướng cùng với nét mệt mỏi. Hắn nhớ tự ước hẹn 20 năm cùng với Hùng Vô Cực. Tuy Hạ Nhất Minh dám tin tưởng rằng trong 20 năm có thể tiến lên tôn giả, nhưng chỉ khi hắn tiến lên cảnh giới tôn giả thì gánh nặng này mới được gỡ bỏ xuống. Nhưng mà cho dù là hắn cũng không ngờ tới, căn bản chính là không cần 20 năm thời gian. Một năm, thậm chí còn chưa tới một năm, hắn cũng đã thành công sương mù hóa thần binh. Một khi sương mù hóa thành công, như vậy nhiều nhất 2 năm, hắn đã có thể trở thành tôn giả thật sự, cùng nắm giữ tất cả dị năng. Khi đó tiến về phía bộ tộc Đồ Đằng, tuy không thể quét sạch cả bộ tộc, nhưng việc tự bảo vệ mình thì đã không cần phải lo lắng. Sau một lúc, Hạ Nhất Minh cuối cùng dừng tiếng hét. Khi hắn cúi đầu xuống, Bách Linh Bát và Bảo Trư đã tiến vào trong động. Chỉ là biểu hiện của hai người làm cho Hạ Nhất Minh hoài nghi. Hai mắt Bách Linh Bát sáng ngời lấp lánh, giống như tiểu mặt trời chiếu rọi, luồng hào quang đem Hạ Nhất Minh quét qua một lần. Mà Bảo Trư biểu hiện càng tức cười. Nó dĩ nhiên là núp sau lưng Bách Linh Bát, hai móng trước ôm chắc lấy chân hắn, đôi mắt lộ ra một vẻ sợ hãi nhìn Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không hiểu đây là chuyện gì, đành hỏi. Bách huynh, Bảo Trư, các ngươi làm sao vậy? Vầng hào quang từ mắt Bách Linh Bát dần ảm đạm xuống, khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn ngữ điệu vẫn như cũ, cho dù ngàn năm cũng không thay đổi, một giọng điệu nhàn nhạt như nước lã. Ngươi rất bình thường, không có triệu chứng sắp bị điên. Hạ Nhất Minh tức giận liếc hắn một cái, sau đó nói, ta đương nhiên là không có bị điên. Đan điền của hắn thần kỳ vô cùng, tất cả âm sát khí truyền vào đều bị chuyển hóa thành lực lượng của hắn, căn bản chính là không có khả năng bị âm sát khí xâm nhập thân thể mà nổi điên. Bách Linh Bát chậm rãi lên tiếng, đã có, và rồi ta nghe thấy tiếng hét điên cuồng đó từ ngươi. Hạ Nhất Minh giờ mới hiểu được Bách Linh Bát và Bảo Trư tại sao lại trở nên kỳ quái như thế. Hóa ra bọn họ là vì nghe tiếng hét vui sướng do bỏ được gánh nặng mà tưởng hắn bị điên. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, ta đây là vì tỏ vẻ vui mừng đó. Vui mừng? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, trên tay của hắn còn cầm ngũ hành hoàn, sử dụng một chút chân khí phát lực, ngũ hành hoàn trên tay lập tức hiện lên một màn sương mù. Đây là giải thích tốt nhất, Cho dù Bách Linh Bát không biết võ đạo, nhưng kiến thức không phải là không có. Chỉ cần nhìn thấy biểu hiện của Hạ Nhất Minh là đã biết nó đại diện cho cái gì. Hắn ngẩng đầu, tiếng nói xuất phát từ đáy lòng. Chúc mừng. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu một cái, thò tay hướng về phía Bảo Trư vẫy tay một cái, ngay lập tức đem nó hút qua đây. Nâng Bảo Trư lên cao ngang tầm mắt, Hạ Nhất Minh hung dữ nói. Tiểu gia hòa, cũng dám hoài nghi ta biến thành người điên sao? Đây là đáng tội gì? Bảo Trư chợt nhíu mũi lại, mắt chớp chớp, miệng thì lẩm bẩm một cái gì đó, tựa như đang ra sức giải thích với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cười ầm ầm mấy tiếng, đem Bảo Trư đặt xuống, thuận miệng nói. Bách huynh, ta lần này bế quan bao lâu? Dựa vào cảm giác của hắn, việc sưng mù hóa thần binh không phải là việc một ngày một đêm, cho nên mới hỏi như thế. Bách Linh Bát trầm giọng nói. Đã 15 ngày. 15 ngày. Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt không khỏi trùng xuống. Hắn trước lúc bế quan đã ở quỷ khốc lĩnh trên 20 ngày. Hơn nữa cộng thêm 15 ngày này, chẳng phải đã sớm vượt qua một tháng. Bách huynh, bên ngoài còn có người không? Ở 5 ngày trước, tất cả mọi người cũng đã rời khỏi quỷ khốc lĩnh. Bách Linh Bát hờ hững nói ra. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, không thể tưởng tượng được một lần tu luyện chính mình lại quên mất thời gian. May mắn thể chất của hắn đặc biệt, không bị một tháng cực hạn ảnh hưởng, nếu không ở 4 ngày trước cũng đã nổi điên rồi. Sở tay vào ngực đem bình ngọc đi ra. Lúc này những hạt ngưng huyết châu trong bình ngọc, Hạ Nhất Minh trong lòng xúc động hàng vạn hàng nghìn lần. Mặc dù lần này sưng mù hóa thần binh cũng chưa dùng tới vật này, nhưng mà Hạ Nhất Minh cũng biết rõ, nếu không phải vì thứ này kích thích việc độ hóa thần binh của hắn, thì hắn cũng sẽ không dại gì mà tiến hành tu luyện thời điểm này. Mà càng không tưởng tượng được là lần đầu tiên sưng mù hóa thần binh mà lại đạt được thành công. Đem ngưng huyết châu cẩn thận thu vào nhẫn không gian. Thứ này mặc dù là tràn đầy mùi máu tanh, nhưng không thể phủ nhận nếu sử dụng thích đáng, cũng tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực đại. Sửa sang lại một lần, Hà Nhất Minh lưu luyến nhìn nơi này. Hắn cũng không thích sương mù ở đây, nhưng mà đối với thiên địa khí dày đặc, nếu thật sự có thể, hắn không ngại ở đây tu luyện một thời gian dài. Dù sao chính mình không sợ hãi âm sát khí, chỉ cần cẩn thận tránh xa con cự mãng xà kia. Như vậy nơi đây thật sự là một địa phương tu luyện lý tưởng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới ước hẹn với Kim Chiến Dịch, Hà Nhất Minh quyết định mau chóng rời khỏi nơi đây. Hướng về Bách Linh Bát và Bảo Trư hơi khoát tay chặn lại. Hắn lập tức là dẫn đầu hướng về phía chân núi chạy vội mà đi. Còn Bách Linh Bát và Bảo Trư thì là một lần nữa cùng hắn phân ra kẻ trước người sau. Bởi vì Hạ Nhất Minh cũng không hy vọng có người thấy được Bách Linh Bát và Bảo Trư đi theo ở bên cạnh mình. Bách Linh Bát có khí lực cực mạnh, giấu ở trong bóng tối lợi ích nhiều hơn là lộ diệt. Hạ Nhất Minh tốc độ cực nhanh, so với trước kia rõ ràng nhanh hơn một bậc. Vài cái chớp mắt đã đi hơn 10 trượng, trong đầu của hắn dâng lên từng đợt mãnh liệt vui mừng. Tiếp tục vội đi về phía trước, Hạ Nhất Minh chớp mắt đột nhiên đại phát sáng. Hắn ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy được trên đỉnh đầu luồng ánh sáng mạnh mẽ dần càng nhiều, mãnh liệt chiếu khắp mọi nơi trên lục địa. Xung quanh tất cả dường như lộ ra một cảnh sắc tươi sáng. Quay đầu nhìn lại phía sau, sương mù dày đặc vẫn như cũ, những màu sắc đã thay đổi, xa xa không còn thấy màu đen kịt mà chậm rãi chuyển thành màu xám. Sương mù bên trong và sương mù bên ngoài hoàn toàn chính là hai thế giới bất đồng. Một cái không khí cô tịch gió lạnh và quỷ khí gào thét không ngừng, một cái tươi mát, chói chang và ấm áp. Từng người đã quen với hoàn cảnh của thế giới u ám, bỗng chốc đi tới một thế giới đầy ánh sáng chói chang, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không cách nào quen được ngay. Tuy nhiên, hắn cũng biết nơi đây nhất định không nên ở lâu, phân biệt một chút phương hướng, hướng về phía vách núi mà tiến tới. Dù sao chỉ cần có thể rời khỏi quỷ khốc lĩnh, không lo việc không tìm thấy đường trở về. Động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, vẹn vẹn một chốc thời gian cũng đã bay qua ngọn núi. Tuy nhiên khi bay qua, Hạ Nhất Minh bất chợt ngừng chân. Đôi tai hắn khẽ động, giống như là bắt được âm thanh gì đó, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt chăm chú tập trung vào vách núi, quát lớn. Kẻ nào, đi ra cho ta. Một trận cười dài vang lên, một người sải bước từ vách núi đi ra. Hạ Nhất Minh nhìn người này, liếc mắt khẽ cau mày. Người này mặt mũi không giống người thường, mắt sâu mũi cao. Hai con người càng mang chút lạnh nhạt màu vàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã biết kẻ này không phải là người phương Đông. Hừ nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói. Cây cỏ có tên, người có danh tính. không biết cần phải xưng hô với các hạ thế nào. Người kia ngạo nghễ cười nói, bọn tọa Gabi. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Gabi các hạ, không biết các hạ ẩn mình ở đây là có ý gì. Gabi hai tròng mắt ngưng tụ nhìn vào Hạ Nhất Minh nói, bọn tọa ở nơi này chính là vì trò ngươi đó. Trong khi lời vừa nói chưa dứt, hắn đã dẫm chân phi thân tới ngay trước mặt Hạ Nhất Minh khoảng chừng 3 thước, rồi sau đó dừng lại. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói, Gabi các hạ, ta và ngươi có quen biết sao? Đương nhiên biết, cao thủ trẻ tuổi đến từ phương Đông. Gabi lãnh đạm nói, ngươi là bằng hữu kiêm chiến dịch, tên là Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, người này quả nhiên là đặc biệt ở đây chở chính mình. Gabi đột nhiên thở dài một tiếng nói, các ngươi phương Đông quả nhiên là thiên địa trung thần, người tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cao thủ xuất hiện nhiều như mây. Kim chiến dịch và ngươi đều là người trẻ tuổi, đều đã đột phá được cực hạn. Nếu như là bổn tọa nhìn không lầm, các hạ cũng đã thành công xưng mổ hóa thần binh rồi. Hạ Nhất Minh trong lòng rùng mình, hắn lúc đầu cũng không có đem lão nhân này coi trọng, bởi vì hành tung của người này đã sớm bị hắn phát hiện. Hơn nữa khí thức trên người nhiều nhất cũng chỉ là một vị nhất tuyến thiên mã thôi. Nhưng sau khi hắn cùng với vị lão nhân này nói chuyện vài câu, đối phương lại một hơi nói toạc ra cảnh giới của hắn. Cái này làm cho Hạ Nhất Minh thầm kinh tâm. Tuy nhiên cũng không biến sắc nói, không sai, tài hạ may mắn vừa mới xưng mổ hóa thành công. Vừa nói chuyện, tinh thần vừa tập trung cao độ, lặng lặng cảm nhận sự biến hóa khí tức của vị lão nhân. Sau một khắc, trong lòng hắn là một trận kinh hãi. Lão già này bề ngoài nhìn qua thực lực cũng chỉ vẹn vẹn dừng lại ở cảnh giới nhất tuyến thiên, nhưng khi Hạ Nhất Minh tập trung quan sát, lúc này mới phát hiện ra tu vi của lão quả thực sâu khó lường, đến ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được tu vi chân thật. Hạ Nhất Minh chỉ có cái cảm giác đó, trong lúc trốn khỏi sự truy đuổi của tôn giả ở Linh Tiêu Bảo Điện khi lẻn vào ăn cắp bí kíp. Trong nháy mắt hắn khẳng định lão già này chính là cấp bậc tôn giả hàng thật giá thật. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão già này lén lén lút lút trong bóng tối, lại còn ẩn nấp tu vi, nhất định là có ý xấu. Tất cả những suy nghĩ của hắn cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, vẻ mặt lại không có một biến đổi nào. Cho dù là Gabi cũng đang đứng trước mặt Hạ Nhất Minh, cũng không nhận ra rằng thực lực của mình cũng đã bị bại lộ. Gabi trong mắt ánh lên một chút hào quang, hắn đột nhiên nói, bọn tòa có một chút chuyện, xin các hạ chỉ bảo. Hạ Nhất Minh cao giọng cười nói, các hạ mời nói. Căn cứ vào sự hiểu biết của bọn tọa, mọi người tiến vào quỷ khốc lĩnh nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại 1 tháng, mà các hạ tiến vào quỷ khốc lĩnh dường như đã vượt quá 5 ngày. Gabi âm thanh có chút uy nghiêm nói, người thường 1 tháng không ra nhất định sẽ biến thành kẻ điên, mà các hạ tinh thần và trí tuệ tỉnh táo, không những thế còn xưng mổ hóa thần binh thành công. Không biết vì nguyên nhân gì mà các hạ lại không sợ âm sát khí nhập thể. Hạ Nhất Minh trong lòng hiện lên một chút ý nghĩ buồn cười. Tây phương lão đầu này chứng thật là có mắt hơn người. Ngay khi Hạ Nhất Minh đi ra, lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu thật sự có phương pháp chống lại âm sát khí của quỷ khóc lính, như vậy cơ hội thăng cấp chắc chắn là một điều rất lớn. Chỉ là không biết cái lão già này có phải bởi vì thăng cấp tôn giả lâu lắm rồi hay không, lại được nhiều người nịnh nọt, cho nên không biết đạo đối nhân xử thế. Một vấn đề quan trọng như vậy, chỉ sợ kẻ ngốc mới chi tiết bẩm báo với lão mà thôi. Hắn trong lòng suy nghĩ thật nhanh, ho nhẹ một tiếng nói, nếu là tiền bối hỏi tới, vãn bối cũng xin nói thẳng. Gabi lập tức tập trung tinh thần suy nghĩ lắng nghe, dù lấy thực lực của hắn lúc này cũng xuất hiện một tia khẩn trương. Dù sao chuyện này quá quan trọng, nếu như phương Tây nắm chắc bí mật này, có lẽ ngàn năm sau sức chiến đấu của họ sẽ vượt qua hẳn phương Đông, lên vị trí đứng đầu thiên hạ. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, vãn bối từng đọc trong một quyển sách cổ nói, chỉ cần đạt được một vật sau đó nuốt vào sẽ có thể không sợ âm sát khí. Gabi chờ một lúc lâu, đã thấy Hạ Nhất Minh vẫn như cũ là không nói gì, không tránh khỏi thúc giục nói, thứ đó là thứ gì? Hạ Nhất Minh nghiêm trang nói, thần binh lợi khí. Gabi giật mình nói, nuốt vật thần binh lợi khí sao? Hạ Nhất Minh gật mạnh đầu nói, đúng vậy, ngài nếu như không tin có thể thử một lần. Nếu như là sau khi nuốt vào thần binh lợi khí còn sợ hãi âm sát khí thì ngài cứ tới tìm ta. Gabi do dự một lát, hắn mặc dù có thể nói ngôn ngữ đại thần nhưng mà không có tinh thông cho lắm, cho nên phải một lúc lâu mới hiểu thâm ý của Hạ Nhất Minh. Một người bình thường nếu đem thần khí chiếm đoạt, như vậy việc hắn phải chết là không bàn cãi. Đem người chết bỏ vào quỷ khóc lĩnh, đương nhiên sẽ không e ngại âm sát khí. Khi hắn nghĩ thông suốt điểm này, lập tức hiểu đối phương căn bản chính là châm chọc hắn. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống, cười hắc hắc nói: "Người bạn nhỏ thật sự là biết cách nói chuyện, ngay cả lão phu cũng dám đùa." Hà Nhất Minh dâng đầu lên, cất cao giọng nói: "Các hạ chẳng lẽ là lão hồ đồ? Ngươi là người phương Tây, ta là người phương Đông. Đừng nói là trong tay ta không có vật đó. Dù cho là có, làm sao có thể nói cho ngươi?" Gabi bật cười nói: "Không sai, bọn ta chứng thật là có một ít hồ đồ. Tuy nhiên, chỉ cần đem ngươi bắt về, ngươi cho là bọn ta không có cách nào hỏi ra hay sao?" Hạ Nhất Minh hai tròng mắt hơi chuyển, đột nhiên nghĩ tới lời nói lúc đầu của Gabi. Hắn hỏi: "Các hạ vừa rồi có nói tới Kim Huynh, chẳng lẽ ngươi cùng Kim Huynh cũng từng đối mặt sao?" Gabi tức giận hừ một tiếng nói: "Kim chiến dịch, tiểu tử kia trơn trượt như lươn, lại còn nhát gan như thỏ, chỉ biết chạy trốn ẩn núp, căn bản chính là không dám cùng lão phụ đối mặt chiến đấu." Hạ Nhất Minh bừng tỉnh hiểu ra nói: "Hóa ra các hạ chính là vị tôn giả phương Tây ngày xưa truy kích Kim Huynh." Gabi sửng sốt, sau đó cất tiếng cười nói: "Đã bị các ngươi đoán được, bọn tòa cũng đã không cần giấu giếm." Hắn sau khi nói những lời này, khí thế trên người ngay lập tức lớn mạnh lên. Chỉ trong nháy mắt, khí thế đó giống như là biển rộng tràn ngập khắp mọi mảnh không gian. Cấp bậc tôn giả thật sự quá mạnh mẽ và đầy uy hiếp, cho dù là Hạ Nhất Minh giờ phút này dưới áp lực kinh người đó cũng có cảm giác hít thở không được thoải mái. Gabi ngừng nói: "Nói ra phương pháp miễn dịch âm sát khí, bọn tòa hôm nay không giết người." Sát tâm của hắn lúc đầu rất mạnh, nhưng đến khi thấy Hạ Nhất Minh ở quỷ khốc lĩnh dừng lại hơn một tháng mà vẫn chưa biến thành người điên, ý nghĩ trong lòng đã có sự thay đổi. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, từ trên người của hắn cũng toát lên chiến ý khổng lồ. Mặc dù khí thế của hắn cùng đối phương không có cách nào so sánh, nhưng nếu là muốn vững vàng phòng thủ lại không phải là một việc khó. Trên huyệt bách hội của hắn, thiên địa khí không ngừng cuồn cuộn tiến vào thân thể, làm cho sự tiêu hao chân khí của Hạ Nhất Minh không vì thế mà suy yếu. "Vãn bối cũng không có phương pháp gì để miễn dịch âm sát khí. Các hạ nếu như không tin, vãn bối cũng không có cách nào khác." Hạ Nhất Minh hai tay giang ra đành chịu nói ra. Hắn quả thật không có biện pháp nào cả, bởi vì ngoại trừ hắn ra, thật sự không có kẻ thứ hai có được thể chất thần kỳ như thế. Có thể đem âm sát khí luyện hóa, hơn nữa chuyển thành chân khí. Điều này tuyệt đối là phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, đúng là độc nhất vô nhị. Cảm nhận được quyết tâm và chiến ý Hạ Nhất Minh, Gabi vẫn không thèm để ý, khóe miệng khẽ cười nói: "Ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ bắt giữ ngươi, sau đó cho ngươi nếm thử nhiếp hồn thuật. Lúc đó, bất kể ngươi có biết cái gì, đều có thể từ đầu chí cuối nói ra một lượt." Âm thanh của hắn tuy bình thường, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa sát khí vô tận. Hạ Nhất Minh khẽ vẫy tay, ngũ hành hoàn tự đầu chợt xuất hiện trong bàn tay của hắn. "Các hạ ngay cả Kim Huynh lúc cấp bậc chân vạc cũng không cách nào bắt giữ được, lại như thế nào có thể đem hạ mẫu bắt đây?" Hạ Nhất Minh ngạo nghễ nói: "Chẳng lẽ người phương Tây như các hạ nói khoác mà không biết ngượng hay sao?" Trong mắt Gabi rốt cuộc không cách nào che giấu được tia lửa giận. Nghìn dặm đuổi giết Kim chiến dịch, lại bị hắn phát huy đủ loại thủ đoạn thoát khỏi, với lại còn từ trong đó lĩnh ngộ được vạn dặm phi hành thuật. Đối với hắn là một tôn giả mà nói, điều này tuyệt đối là một sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời. Cho dù là ở phương Tây thế giới, dám ở trước mặt hắn chủ động nói ra điều cấm kỵ đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này bị Hạ Nhất Minh không lưu tình dùng lời nói đâm vào chỗ hiểm, trong lòng hắn thật sự vô cùng phẫn nộ. "Tiểu tử chịu chết." Bốn chữ từ trong miệng hắn tức giận phun ra. Hắn vùng cánh tay ra, cứ như vậy thoải mái hướng về phía Hạ Nhất Minh chộp tới. Khi thế chung quanh ngay lập tức khởi động, giống như là đạt được mệnh lệnh của hắn, hướng về phía Hạ Nhất Minh dồn nén mà tới. Lực lượng này dường như muốn đưa hắn vĩnh viễn vào chỗ chết. Hạ Nhất Minh hai tròng mắt phát sáng, hắn nhẹ nhàng khung ngũ hành hoàn trong tay. Xung quanh ngũ hành hoàn xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt. Tầng sương mù này theo chân khí của hắn hướng về bốn phía lan rộng ra. Đạt được sự trợ giúp của tầng sương mù, Hạ Nhất Minh ban đầu vốn đã lung lay sắp ngã, khí tức ngay lập tức được củng cố, một lần nữa vững như tảng đá. Gabi trong mắt hiện lên một chút giễu cợt, hắn khẽ quát một tiếng: "Phá!" Chung quanh áp lực ngay lập tức tăng gấp bội, khi thế ban đầu có sự biến đổi rất lớn, trong nháy mắt như dòng suối nhỏ chợt biến thành đại dương, giam cầm lực lượng mạnh mẽ vượt ra ngoài tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Đến tận bây giờ, Hạ Nhất Minh mới biết được, hóa ra tôn giả toàn lực ứng phó, dĩ nhiên là mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Đầu gối của hắn hơi cong, lưng chầm xuống, một tiếng rên khẽ từ trong miệng hắn chợt phát ra. Phía bên kia của quỷ khóc lính, hai người trên bờ vực lặng lặng nhìn về phía trước. Trước mặt họ, phía xa xa, sương dày đặc chậm rãi biến thành màu xám. Mà cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không muốn đi, đến khi chờ được người kia trở về. Hắc Huyết quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng nói, cách huynh đã lành ít dữ nhiều rồi. Phương Thịnh sắc mặt có chút khó coi, đã qua thời gian một tháng, hắn cũng đã biết kết quả này, nhưng mà hắn lại vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cho đến hôm nay đã qua 5 ngày, hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến. Các quan hào cho dù không bị kẻ làm mặt giết chết thì cũng sẽ bị âm sát khí xâm nhập thân thể biến thành kẻ điên. So sánh với việc đó, hắn thà rằng lựa chọn vị thứ nhất cũng không bằng lòng đối mặt với bằng hữu trong cơn điên. Chợt một bóng người xuất hiện đột ngột, kẻ éo đen đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Bọn Hắc Huyết đối với vị tôn giả của Hoàng Tiền Môn vẫn không dám có một chút bất kính. Dù là bọn họ biết lý do các quan hào không thoát khỏi, rất có thể chính là một đệ tử nào đó của Hoàng Tuyển Môn ám sát. Nhưng bọn hắn căn bản chính là không cách nào phao tin, dù sao trong chuyện này có ẩn tình không thể nào nói. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Đinh Lực Ẩn có một tia bất mãn nói, đồng bọn của các ngươi tới bây giờ vẫn còn chưa ra, có lẽ đã trông thấy nơi đó rồi. Ánh mắt của hắn cố ý liếc qua Hắc Huyết. Nếu không phải là biết Hắc gia cùng với Hoàng Tuyển lão tổ có quan hệ, hắn cũng không do dự mà quản việc của hai tên tiểu tử này. Hắc Huyết than nhẹ một tiếng nói, hai người vãn bối cũng tới lúc phải đi rồi. Chưa dứt câu, hắn chợt hỏi, tiền bối, xin hỏi quý môn lần này có mấy vị huynh đài thuận lợi trở về? Đinh Lực Ẩn ánh mắt chuyển sang âm u. Bất kể là Hắc Huyết cùng Phương Thịnh đều giống nhau chợt rùng mình. Bọn họ đồng thời cảm thấy chính mình dường như là đang bị một con rắn độc theo dõi. Sau đó rất lâu, Đinh Lực Ẩn nói, chỉ đi ra có hai, toàn bộ thất bại, nhưng trong đó chỉ có một người tiến vào cảnh giới chân vạc. Âm thanh của hắn vô cùng ai oán. Quỷ khóc lính mặc dù là nơi tu luyện tốt, nhưng mà đối với chúng ta sát thủ mà nói, thất bại nơi đây xác suất ngược lại tương đối quá cao đi. Làm sát thủ, tính cách của bọn hắn phần lớn có khuynh hướng âm u lạnh lẽo. Cho dù là đạt được cấp bậc cao, trong lòng vẫn như cũ là âm u. Việc này đối với âm sát khí, sức chống cự tự nhiên là so với người khác kém hơn một bậc. Đó cũng là nỗi nhức nhối mà phương Đông Hoàng Tuyển Môn và phương Tây Thích Khách Hội phải gánh chịu. Chỉ là nếu như gặp được sự kiện quỷ khốc lính, bọn họ vẫn như cũ đem nhân tuyển thích hợp trong phái lựa chọn đi, kết quả thường đạt được rất nhỏ. Hắc Huyết và Phương Thịnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy vô cùng rung động. Phương Thịnh đang định tiếp tục chất vấn, Hắc Huyết lập tức là hướng hắn ra hiệu, sau đó kéo hắn cáo từ rời đi. Sau khi hai người bọn họ chạy đi được vài dặm, Phương Thịnh nói, Hắc huynh, đây là vì sao? Chẳng lẽ là đang hoài nghi định tôn giả lừa gạt sao? Hắc Huyết lắc đầu trầm giọng nói, ta cũng không phải hoài nghi định tôn giả, mà là đang hoài nghi người thành công tiến tới chân vạc của Hoàng Tiền Môn đã ám sát các huynh. Sau khi hắn ám sát thuận lợi, lập tức rời đi, không có đi gặp định tôn giả. Phương Thịnh kinh hồ, điều này không có khả năng, người phản bội Hoàng Tiền Môn phải biết kết cục cuối cùng là như thế nào. Hắc Huyết cười hắc hắc nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không có gì là không thể. Hoàng Tiền Môn trước kia đã có một tên phản đồ, chỉ là người biết rất ít thôi. Phương Thịnh do biết mối quan hệ giữa Hắc gia và Hoàng Tiền Môn bên trong, nếu không hắn cũng sẽ không tin lời nói của Hắc Huyết. Sau một lát, Phương Thịnh hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Trở về, Hắc Huyết lãnh đạm nói, đem việc này bẩm báo với trưởng bối, xin bọn họ đại diện cầu kiến lão tổ. Trong lòng Hắc Huyết có một sự tự tin, khi hắn được diện kiến Hoàng Tiền lão tổ, chỉ cần vị lão nhân gia này chịu ra mặt, như vậy tất cả đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Phương Thịnh trong mắt hiện lên vẻ chán chường, hắn nặng nề gật đầu một cái. Chợt phía quỷ khốc lính, một tiếng thét dài chói tai đánh ngang qua người bọn họ. Hắc Huyết lắc đầu thở dài, chúng ta đi thôi. Hai người bọn họ quay bỏ đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trăm dặm hơn, cho nên cũng không biết tiếng thét dài đó không phải là tiếng hét của sự cuồng bạo, mà đó chính là tiếng hét của sự kiên cường, ý chí bất khuất phát ra từ Hạ Nhất Minh. Khoảnh khắc tiếng hét vang lên, nó cũng đã đánh động hai vị tôn giả chung quanh khác. Cả hai đều không bàn mà giống nhau, hướng về phía tiếng huyết gió mà rời đi ẩn nấp. Theo tiếng thét dài của Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn trong tay càng xoay tròn mạnh mẽ. Từng đường kỳ dị ánh sáng từ ngũ hành hoàn thoáng hiện, tính cả khí thế của hắn và giam cầm lực xung quanh giống nhau đều bắt đầu xoay tròn. Không chỉ có như thế, trên mặt đất bụi bặm cũng bị lực hút này cuồn cuộn tốc lên, vô số đá vụn xen lẫn trong đó, lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm, xuất hiện một cơn lốc xoáy kinh người. Trong cơn gió xoáy ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tất cả những vật đến gần nó đều bị hút vào và nghiền nát. Không những như thế, nó còn giống như một cái vòi rồng, đem giam cầm lực đang vây khốn hắn tiêu biến mất. Trên mặt Hạ Nhất Minh thoáng kinh ngạc, đây là hắn dựa theo phương thức của phong thủy bảo phiến, vòng xoáy nhỏ triệt tiêu lực lượng mà sáng tạo ra loại chiến ký đối phó với giam cầm lực của tôn giả, hiệu quả thật sự ngoài sức tưởng tượng. Ở trong phong thủy bảo phiến, lực lượng chân chính Hạ Nhất Minh không thể nào so sánh được, nhưng mà nhờ vào phương thức quay vòng của phong thủy lực bên trong lại có thể đem lực lượng khổng lồ hoàn toàn chống lại. Bởi vậy thấy rõ phương thức này uy năng mạnh mẽ thế nào. Mà giờ khắc này, Hạ Nhất Minh nhờ vào chuyển động ngũ hành hoàn, giống nhau đem hỏa thổ kim tam hệ lực lượng hình thành chuyển động lực miên man không ngừng. Kết quả bất ngờ lại làm cho ba loại lực lượng tan vào nhau, làm cho ngũ hành hoàn phát ra uy năng vĩ đại. Mặc dù trong đó cũng không có xen lẫn phong lực lượng, nhưng vẫn tạo ra được loại gió xoáy vô cùng khủng khiếp, liên tục lấy chứng đối cứng, đem lực lượng của Gabi hoàn toàn loại bỏ. Gabi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cùng với người khác đánh nhau vô số lần, nhưng mà có thể loại bỏ hoàn toàn giam cầm công pháp của hắn thì Hạ Nhất Minh là người thứ nhất. Hắn thầm hừ một tiếng nói, có phần sáng tạo nhưng vẫn không còn đủ lực. Dứt lời, hắn vung tay, những luồng sắc bạch quang tuôn ra. Đây là một đường sương mù, nhưng trong nháy mắt đang ngưng tụ thành thực thể. Tốc độ của luồng sáng này quá nhanh, Hạ Nhất Minh chưa cảm thấy hết ngạc nhiên thì đột ngột một thanh cự kiếm đã xuất hiện ở trong tay Gabi. Một khi cự kiếm xuất hiện, ngay lập tức chính là đất rung núi chuyển, khí thế bức người càng gia tăng, khắp nơi trên mặt đất cũng rung động. Hạ Nhất Minh đương nhiên biết thực lực của đối phương cũng không đạt đến bậc khoa trương như vậy. Việc làm cho hắn nảy sinh cảm giác này là bởi vì cấp bậc của hắn chưa ổn định. Khi tôn giả đang cùng người khác đánh nhau, các loại khí thế mạnh mẽ kia cũng là một loại vũ khí đặc biệt của bọn họ. Có khi chỉ cần bằng y áp đã làm tôn giả yếu hơn cũng phải yếu tim mà chết, căn bản là vô phương đánh trả. Hạ Nhất Minh cảm thấy áp lực như không hoảng, hắn đem toàn bộ chân khí liều mạng hướng về phía ngũ hành hoàn rót vào, lập tức nó được cấp thêm sinh khí, xoay tròn ngày càng nhanh hơn. Sau đó Hạ Nhất Minh phóng lên cao cùng gió lốc xung quanh hướng về phía Gabi mà đánh tới. Tiếng xe rách do sự va chạm cực lớn vang lên, Hạ Nhất Minh quanh người gió lốc đang cuồn cuộn xoáy lại bị trọng kiếm Gabi trong tay cứng đối cứng liên tục chém tới. Thanh trọng kiếm này dường như là có thêm định hải thần châm lực lượng, tất cả phong lực một khi cùng nó tiếp xúc ngay lập tức bị tiêu tán, trở nên mềm mại, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, nhưng giờ phút này như tên đã lên dây, không phóng không được. Ngũ hành hoàn tốc độ chuyển động nhanh hơn rất nhiều, xung quanh hắn ba đoá hữu hình chi hoa như ẩn như hiện, đem cơ thể của Hạ Nhất Minh vây quanh. Ở đỉnh đầu của hắn, thiên địa khí từ khắp nơi tuôn vào cơ thể, vòng xoáy càng ngày càng mạnh mẽ được phóng ra. Với một đòn này, hắn đã sử dụng ngũ hành hoàn phát ra uy năng lớn nhất có thể. Gabi vung một kiếm xé gió, hắn cũng không có thu kiếm lùi về để tích lũy thêm lực lượng, mà là vô cùng trực tiếp đem một kiếm trực tiếp bổ xuống. Âm thanh bạo phát thành một tiếng nổ va chạm kinh người. Gabi thân hình bình thản, ngay lập tức đứng thẳng như núi. Mà Hạ Nhất Minh lại không vững vàng, hắn hô một tiếng rồi văng ra ngoài. Gabi một kiếm kia uy thế mạnh mẽ, căn bản chính là còn xa Hạ Nhất Minh mới có thể đối kháng lại. Nếu như không phải trong tay Hạ Nhất Minh là ngũ hành hoàn có uy năng mạnh mẽ, trọng kiếm của Gabi chỉ là một thanh thần binh lợi khí bình thường. Như vậy dưới một kích như thế, Hạ Nhất Minh chỉ bị đánh bay, đó là một việc may mắn lắm rồi. Gabi khẽ hừ nhỏ, hắn phóng tới như một tia chớp, không đợi Hạ Nhất Minh kịp rơi xuống mặt đất, vung thanh trọng kiếm bổ xuống. Hạ Nhất Minh lập tức không ngừng kêu khổ. Gabi rõ ràng là một tay kiếm lão luyện, loại kiếm pháp tinh túy của hắn đã tiêu hao hết thể lực và chân khí của Hạ Nhất Minh. Mặc dù huyệt bách hội của hắn liên tục bổ sung thiên địa khí, nhưng mà do cùng tôn giả liều mạng tiêu hao, trở phi là hắn thật sự bị điên thì sức lực mới có khả năng đánh bại. Vài lần muốn chạy trốn, nhưng mà bộ kiếm pháp Gabi giống như là mạng nhện, vừa tiêu hao sức lực của hắn, vừa khiến hắn bị bó chân khó chạy thoát. Trong lòng hắn giận dữ, hai chân đột nhiên đứng lại, đang định sử dụng phiên thiên ấn, đã thấy Gabi đột nhiên thu kiếm nhảy ra. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là đang đề phòng cái gì. Hạ Nhất Minh nào nào, hai tai nghe được một tiếng nhỏ vang lên, sắc mặt ngay lập tức biến đổi lớn, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Phong lực của hắn phát huy đến cực đỉnh, chỉ trong vòng một lát đã tiến vào bên trong quỷ khốc lĩnh. Đến tận đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bên ngoài kia ba vị tôn giả, trong lòng chính mình có chút khí giận. Mình cùng ba người kia không kiểu không oán, không thể tưởng tượng được bọn họ hợp nhau mà đối phó một mình hắn, thật sự là đáng khinh bỉ mà. Hắn lấy một bình ngọc, mở nắp ra, đếm số lượng còn lại của ích cốc đan. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ dữ tợn cùng với một sự uy nghiêm. Ở trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Ba tên tôn giả thối tha kia, các ngươi có bản lĩnh thì ở bên ngoài chờ, để lão tử tu luyện thành tôn giả, lúc đó cho các ngươi không có đường sống mà quay về. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.